Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Hương nhìn người phụ nữ một cái, cùng ngầm hiểu lấy vé ra các nhân viên tàu đến rất nhanh đánh thức tất cả mọi người, trong xe nhất thời ồn ào nổi lên bốn phía. Có người dụi mắt buồn ngủ tránh ra một lối đi nhỏ, vừa mắng chửi vừa đĩnh đạc móc vé, còn có người đột nhiên hô to. Ai nha, những người trốn vé, trộm đồ. Thừa dịp đám người này đều bận rộn trốn đông trốn tây. Đài phát thanh xe lửa vang lên, nhắc nhở mọi người sắp đến một trạm nhỏ, nơi xe lửa sẽ dừng lại 5 phút, đây là trạm cuối cùng ra khỏi tỉnh. Triệu Uyển Hương trong lòng tính toán thời gian, khoảng cách cô muốn đến chắc chưa quá 2 ngày đường. Nương theo tiếng còi, xe lửa dần dần vào trạm, cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy các nhân viên tàu vừa rồi áp giải 6-7 người giao cho dân binh mặc áo xanh đeo huy hiệu đỏ. Bị áp giải trong đó có một người mặc quần áo màu xám lam. Triệu Uyển Hương liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là người suýt nữa trộm đồ của cô. Chỉ chốc lát sau trong xe lửa liền phát thanh sự kiện băng trộm vừa rồi, cũng nhắc nhở mọi người chú ý hành lý. Triệu Uyển Hương không khỏi sinh lòng kính trọng đối với hành vi bắt giữ thành công của chị gái khi gặp cướp, còn bình tĩnh nhắc nhở người xung quanh, đồng thời bình tĩnh thông báo cho nhân viên tàu lửa biết. Hơn nữa chị gái còn dạy ra hai đứa nhỏ rất thông minh, quả là một người phụ nữ không đơn giản. Suy đoán của Triệu Uyển Hương không bao lâu đã được xác minh. Chị gái vì ngượng ngùng con mình ăn đồ Triệu Uyển Hương, liền từ trong một hộp cơm nhôm lấy trứng gà ra bóc cho cô ăn, vừa nói chuyện phiếm tiết lộ mình thuộc quân đội. Mấy năm trước biên thủy Tây Nam do các nông trường thành lập binh đoàn xây dựng sản xuất. Chồng cô ấy từ bộ đội điều qua. Hưởng ứng quốc gia kêu gọi đóng quân phòng thủ biên cương, bảo vệ biên cương. Đoàn trường được thiết lập tại một địa phương trực thuộc tỉnh Tây Nam này. Triệu Uyển Hương cảm xúc phập phồng, chồng của chị gái rất giống Thẩm Phụng. Mấy năm trước Thẩm Phụng cũng bị điều đến nơi này là một binh đoàn nông trường. Cách chương.